Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1074, chương 1076. Huấn luyện thành quả, ba thân thuật, kết thúc rồi à? Vệ tử Thanh khóe miệng có chút nhấc lên, lộ ra một loại nụ cười quỷ dị. Nếu như cái này Ichimaru Jin thật như vậy muốn lời nói, như vậy chỉ sợ hắn cái đội trưởng này, lần này liền muốn mất mặt. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, liền xem như tại nguyên tắc bên trong Yasutora cùng Inoue đều có phi thường to lớn trưởng thành. Lại càng không cần phải nói, lần này tại Yasutora cùng Inoue là tại mình huấn luyện hạ. Giữa sân, xoát, Ichimaru Jin chảm phách đao như đồng ý đoán chúng tưởng tượng bình thường. Xoát lập tức liền đâm vào Yasutora trong bụng, phát ra một tràng tiếng xé gió. Nhưng vậy chính là vào lúc này, mặc kệ là Kurosaki Ichigo vẫn là Ichimaru Jin toàn đều ngây ngẩn cả người. Ở đây đều là có tu vi người, há có thể không phát hiện ra được. Đây không phải là chảm phách đao trúng đích công kích thanh âm. Không tốt, Ichimaru Jin con mắt mãnh liệt nhíu lại. Đột nhiên quay người, trong tay chảm phách đao mãnh liệt hướng lấy sau lưng chém tới. Xoạt xoạt, một trận đao kiếm tiếng va chạm đột nhiên vang lên. Chỉ gặp Yasutora lại nhưng đã xuất hiện ở Ichimaru Jin sau lưng. Chính hung hăng một quyền hướng phía hắn công kích tới. Mà giờ khắc này Yasutora cánh tay phải vậy lộ ra rất là quỷ dị. Rõ ràng là một cái che kín áo giáp màu đỏ cự nhân cánh tay phải. Ầm ầm, một cỗ kinh khủng linh áp bạo phát đi ra. Chân xuống mặt đất ầm vang vỡ vụn. Ichimaru Jin cùng Yasutora hai người tại cái này tiếng nổ mạnh thân thể cấp tốc lui nhanh. Trọn vẹn lui về sau tầm 10 mét. Mới ngừng lại. Phanh. Càng là vào lúc này, vừa mới cái kia bị Ichimaru Jin đâm trúng thân thể phanh một tiếng. Tại cái này cuồng bạo linh áp trùng kích vào, hóa thành trắng xóa hoàn toàn sương mù, trực tiếp biến mất tại chỗ. Cái này, này sao lại thế này? Ichimaru Jin con mắt càng thêm híp mắt lên. Ichigo càng là trực tiếp nhịn không được kinh hô lên. Vừa mới cái kia Yasutora là chuyện gì xảy ra? Làm sao hội hóa thành xương mù biến mất? Còn có, hắn lúc nào xuất hiện sau lưng Ichimaru Jin? Liền xem như Ichigo, vừa mới đều không có thấy rõ ràng. Cái gì? Người nói là Yasutora cánh tay phải biến hóa sao? À, đó là hắn năng lực. Cự nhân cánh tay phải. Chấm ngoặc kép, vệ tử Thanh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Ichigo. Sau đó, bừng tỉnh đại ngộ lên. Nhưng là nghe lời này, Ichigo sắc mặt lập tức đen lại. Liền là Ishida Uryu cũng là một mặt run rẩy. Hắn sao có thể không biết, vệ lão sư liền là đang giả ngu. Sado Yasutora không có ở công kích, mà là lắc lắc người khổng lồ kia cánh tay phải. Nhìn xem Ichimaru Jin, người rất tốt kỳ. Vì cái gì? Ta rõ ràng đứng ở nơi đó, người nhưng lại xuất hiện sau lưng ngươi. Ichimaru Jin nhẹ gật đầu. Là a, rất ngạc nhiên nha. Rõ ràng đâm trúng thân thể, kết quả vẫn còn có một cái ngươi tại sau lưng. Có chút trở tay không kịp đâu. Ba thân thuật bên trong phân thân thuật, trong nháy mắt dùng đến mình linh lực, hóa ra một cái phân thân. Chấm ngoặc kép, Yasutora vẫn như cũ là không thích nói quá nhiều lời nói. Bất quá vẫn là giải thích vừa mới sự tình. Nghe Yasutora giải thích, Ichimaru Jin còn có Ichigo bọn người đều ngây người hạ. Nhất là Ichigo cùng Ishida bọn hắn càng là một mặt kinh ngạc. Còn có thể dùng linh lực phân ra một cái phân thân. Cái này linh lực còn có cái này tác dụng sao? Đây chính là Yasutora cái này mấy ngày bị ngươi dạy nên sao? Ishida Uryu có chút phức tạp nhìn xem vệ tử Thanh. Cái này phân thân thuật nhìn rất là đơn giản. Tuy nhiên lại là cực độ khó mà khống chế. Muốn trong nháy mắt làm đến nước này. Kinh khủng cái này vệ tử Thanh huấn luyện. Không có đơn giản như vậy à. Ân, xem như thế đi. Bất quá vẫn là Yasutora tương đối nhịn tiết tháo. Nếu không, cũng không có nhanh như vậy liền có thể tu luyện hoàn thành ba thân thuật. Chấm ngoặc kép, Vệ tử Thanh nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Một bên Inoue nghe nói như thế lại là dùng mình một cái. Vệ lão sư nói hay lắm, nhẹ nhàng linh hoạt. Nhưng là nhớ tới Yasutora trong huấn luyện tràng diện. Cái kia chính là thật là huyết chiến. Vệ lão sư lúc trước thế nhưng là trọn vẹn phân thân ra mười mấy mình. Sau đó, không ngừng buộc Yasutora tiến công. Mỗi lần càng là không lưu tình chút nào hành hung hắn. Hơn 10 ngày thời gian, Yasutora có thể như vậy cấp tốc thần thục vận dụng ba thân thuật. Mà đây đều là bị đánh đi ra a. Chính là mình, vì trị liệu Yasutora, thế nhưng là không ngủ không nghỉ không ngừng trị liệu hắn. Nếu như không phải vệ lão sư cầm một chút gọi là đan dược đồ vật, để cho mình cùng Yasutora ăn. Hiện tại hai người chỉ sợ một cái là bị đánh chết, một cái là bị mệt chết. Giữa sân, ba thân thuật bên trong phân thân thuật sao? Ichimaru Jin liếm láp hạ bờ môi của mình, bắt đầu có chút hiếu kỳ, mà bắt đầu. Xem ra, còn có hai cái thuật a. Xác thực, dựa theo lão sư lời nói tới nói, ta là một cái xe tăng. Như vậy ba thân thuật ở một mức độ nào đó có thể lớn nhất phát huy ra mình ưu thế. Lão sư sao? Ichimaru Jin quay đầu nhìn xuống vệ tử Thanh. Lập tức hơi mỉm cười bắt đầu. Vậy ta liền để ta xem một chút ba thân thuật mặt khác hai thuật a. Tiếng nói vừa ra, Ichimaru Jin mãnh liệt xông tới. Nhưng là vậy đúng vào lúc này. Trước mắt Yasutora lại là trực tiếp biến mất. Lại một lần nữa xuất hiện ở phía sau hắn. Trong tay cánh tay phải bộc phát ra lóa mắt lam sắc quang mang. Ầm ầm, cự nhân cánh tay phải không lưu tình chút nào hướng phía Ichimaru Jin phía sau công kích đến đi. Nắm đấm kia những nơi đi qua, hư không đều phát ra xoạt xoạt xoạt xoạt thanh âm. Ba thân thuật thứ hai, dây lát thân thuật, xoạt xoạt, tất cả mọi người đều coi là Ichimaru Jin tại một quyền này hạ không cách nào tránh khỏi. Tuy nhiên lại vẫn là bị hắn dễ như trở bàn tay ngăn lại. Hai bóng người lại một lần nữa lui lại. Ichimaru Jin vẫn như cũ một mặt ý cười. Nhưng là trên đao kia, lại là nhiễm lên máu tươi. Đang nhìn Yasutora trên cánh tay. Một đạo thâm bất khả chắc vết thương chính phốc phốc phốc phốc giữ lại máu tươi. Yasutora, chấm ngoặc kép, Ichigo cùng Inoue có chút bận tâm nhìn xem Yasutora. Vệ tử Thanh con mắt vậy hơi hơi híp dưới. Trong nháy mắt sự tình a, người khác nhìn không ra, nhưng là mình thế nhưng là thấy rất rõ ràng. Tại vừa mới trong nháy mắt đó bên trong, Ichimaru Jin linh áp bỗng nhiên bộc phát lên, dùng đến ưu thế tuyệt đối nghiền ép Yasutora. Nếu không căn bản là không có cách chặt thương Yasutora. Yasutora công kích mặc dù đã gần như độ kiếp, bất quá cuối cùng vẫn là không có, liền xem như dùng ra át chủ bài. Cũng là đánh không lại Ichimaru Jin. Phải biết, từ đầu đến giờ, Ichimaru Jin ngay cả chảm phách đao thủy giải đều không dùng đến. Lại càng không cần phải nói vạn cởi xuống hắn. Đây là một trận không xưng nghiền ép. Ba thân thuật dây lát thân thuật. Như thế cùng thuấn bộ có chút như thế. Bất quá so thuấn bộ nhanh rất nhiều. Chỉ sợ phó đội trưởng một cái, đều không thể đuổi theo tốc độ ngươi. Không sai. Có thể hay không nói cho ta biết thứ ba thuật là cái gì? Một cái không có mảy may dùng thuật thôi. Ichimaru Jin đội trưởng hẳn là không có hứng thú mới là. Vệ tử Thanh xuất hiện tại Yasutora bên người. Có chút vỗ bả vai hắn. Có thể, ngươi lui ra đi. Hiện tại ngươi, căn bản không phải đội trưởng cấp bậc thực lực. Chấm ngoặc kép, nói xong đối Inoue mở miệng nói. Giúp hắn trị liệu xong. Yasutora mắt nhìn Ichimaru Jin, nhẹ gật đầu, trực tiếp lui xuống. Inoue vội vàng đi tới, trực tiếp dùng thuẫn thuấn sáu hoa trị liệu Yasutora. Thuẫn thuấn sáu hoa là Inoue năng lực, có thể chữa trị hết thảy bị phá hư vật phẩm đến nhất là mở đầu trạng thái. Có thể nói là một cái nhất là bắp vú em. Đang huấn luyện thời điểm vệ tử Thanh ngoại trừ ba thân thuật chính là chỉ là giúp nàng huấn luyện. Cái này thuẫn thuấn sáu hoa vận dụng tốc độ thôi. Cũng không có tại dư thừa. Mà điểm ấy đối với Inoue là tốt nhất huấn luyện. Nhìn thấy vệ tử Thanh xuất hiện, Ichimaru Jin híp mắt nhìn xem hắn. Hồi lâu, bỗng nhiên cười, mà bắt đầu. Vệ tử Thanh, thần bí tu tiên giả, cửu ngưỡng đại danh. Vệ tử Thanh không nghĩ tới Ichimaru Jin vậy mà nhận biết mình. Bất quá ngẫm lại cũng là bình thường. Mình tin tức những đội trưởng này làm sao lại không biết. Đã ngươi biết cũng tốt làm. Như vậy ta làm đối thủ của ngươi. Cũng đủ rồi à. Vệ tử Thanh nhàn nhạt nhìn xem Ichimaru Jin. Giờ khắc này, toàn bộ bầu không khí trở nên ngột ngạt bắt đầu. Để cho người ta có chút không thở nổi. Chiến đấu, hết sức căng thẳng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.